nàng và Thím Trương cùng nhau tiếc hận vị trấn quốc chi trụ đã đổ, cũng tiếc hận 8 vạn tướng sĩ đã hy sinh thân mình ở lãnh thổ Vu Thần Giáo. Nàng cực kỳ giống đàn bà ngồi trong ngõ nhỏ hóng hớt chuyện phố phường. Khi nói tới Hứa Ngân La, Thím Trương khen không dứt miệng nói: "Hề, nếu ta trẻ đi 20 tuổi, khẳng định giống với cô nương trẻ tuổi khác, không phải Hứa Ngân La, thì còn ai nữa?" Mộ Nan Chi đền hiện lên vẻ mặt cảnh giác. "Đúng rồi, Mộ nương tử, tướng công nhà ngươi có phải rất lâu không trở lại rồi không?" Thím Trương hỏi. Trước kia, cách vài bữa sẽ trở về một chuyến, ân ái cùng thê tử. Đoạn thời gian trước bỗng nhiên không thấy bóng dáng, bà cũng chưa từng thấy trượng phu Mộ nương tử nữa. "Hồ, hắn tương đối bận." Mộ Nan Chi thấp giọng. Cảm xúc của nàng lập tức hạ xuống, không quá vui vẻ, tay chống cằm, nhìn hoa tươi đầy sân, khẽ thở dài một tiếng. Cửa sân bị gõ vang, sắc mặt ảm đạm của Mộ Nan Chi lập tức tỏa sáng, nhưng nhanh chóng suy sụp xuống, quay mặt qua chỗ khác không đi mở cửa. Thím Trương khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ là trượng phu nàng đã trở lại, tiểu nương tử đang dỗi. Cửa sân mở ra, một nam tử tướng mạo thường thường nhưng khí chất ôn hòa dắt một con ngựa đứng ở cửa sân. Chính là tướng công của Mộ nương tử. "Ta muốn rời kinh, ngươi nguyện ý theo ta không?" Mộ Nan Chi không quan tâm hắn. "Vậy ta đi đây." Hắn dắt ngựa xoay người muốn rời đi. "Này!" Nàng gọi lại. "Hả?" "Ta muốn ở nhà trọ tốt nhất." "Được." "Bữa nào cũng có thịt." "Được." "Phải có son phấn." "Được." "Không được bắt nạt ta." "Được." "Vậy ta đồng ý." Đức Hịnh Biển, Hoài Khánh chảy ra giấy tuyển thành, nâng bút. Mạc sầu tiên lộ vô tri kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Lại viết, mong người trân trọng. Viết xong, nàng đi lên lầu các, trèo cao trông về phía xa, nhìn phương xa im lặng xuất thần. Thiểu Âm Cung, Lâm An khoác áo khoác lông cáo đi tới đài quan sát lầu các, đã không nói lời nào, cũng không ngồi yên, yên lặng trông về phương xa. Hồi lâu sau, nàng thấp giọng lẩm bẩm, mong chàng trở về. Quan Tinh Lâu, Lý Triệu Chân tức giận ngồi bên cạnh bàn phòng ngủ, bộ dáng giận dỗi. Hứa Thật An không đồng ý kết bạn mà đi cùng nàng, nói Thánh Nữ Thiên Tông quá mức chói mắt, giống như ngọn lửa trong bóng đêm, dễ dàng hấp dẫn đến kẻ thù lớn Hứa Bình Phong. Lý do này khiến Lý Triệu Chân không còn lời nào để mà chống đỡ. Người nói hắn một phế nhân, tu vi có chút cổ thuật nho nhỏ đó có thể làm gì, cứ muốn một mình du lịch giang hồ. Lý Diệu Chân cả giận. Nam nhân thối kia nói không chừng mang theo nữ nhân khác đi rồi. Tô Tô thấp giọng. Hắn lấy đâu ra nữ nhân khác? Nữ nhân khác không phải đều ở lại kinh thành sao? Lý Diệu Chân bĩu môi. Đại phùng đệ nhất mỹ nhân kia đâu? Tô Tô lòng dạ hẹp hòi, đổ thêm dầu vào lửa. Sắc mặt Lý Diệu Chân đột nhiên cứng nhắc, còn hơi phóng đại. Tăng 7. Cửa căn phòng bí mật nào đó, Hàng Viễn đại sư sắc mặt ngưng trọng đứng hành lang, trong vẻ mặt đã có khẩn trương lại có chờ mong. Sở Nguyên Trần sóng vai cùng hắn mà đứng, trầm giọng. Phương pháp của Tống Khanh đi thông. Hàng Viễn lắc đầu. Không biết, nhưng trung quy thử một lần. May mắn mà Lý đạo trưởng hỗ trợ rút hồn phách của hắn ra. Dừng chút hắn thấp giọng. Ta đi kinh thành, duy nhất vướng bận chính là nó. Nếu ở đây có thể lấy được cuộc sống mới, ta liền có thể rời khỏi kinh thành, du lịch giang hồ, truy tìm tung tích của Hứa đại nhân. Trong căn phòng bí mật, một đứa nhỏ mở mắt. Nó có chút mờ mịt nhìn chăm chăm nóc nhà, không biết mình sẽ ra sao đột nhiên xuất hiện trong căn phòng xa lạ này. Đứa nhỏ ngồi dậy theo bản năng phát ra thanh âm, cung, hỉ, phát, tài. Nó kinh ngạc mở to mắt, đây không phải tiếng của nó. Nhìn quanh bốn phía trên giường cứng nhắc có một xác con chó to màu đen nằm. Nó sững sờ nhìn cái xác chó đen. Một khắc nào đó, nước mắt lướt qua má nó, không phân biệt rõ là bi thương hay vui sướng. Đứa nhỏ lảo đảo đứng lên, tập tễnh học bước, tựa như con nít. Nó vui sướng thu hoạch cuộc sống mới, gan dần dần to lên, nhìn về phía bên cái xác trong căn phòng bí mật, nằm trên bệ đá ngang phủ vải trắng. Đứa nhỏ lảo đảo đi qua, mang theo vài phần tò mò, vạch vải trắng. Dưới vải trắng là một nam nhân mặc áo xanh, hai bên tóc mai hoa râm, khuôn mặt tuấn tú. Hắn có hơi thở rất khẽ, nhưng không cách nào tỉnh lại nữa. Ngoài thành, nam tử dung mạo thường thường dắt một con ngựa cái nhỏ khỏe mạnh. Ngồi trên lưng là nữ tử tướng mạo thường thường. Hợp lại với nhau, tăng thêm sức mạnh, ông trời tác hợp. Đi thôi, cùng nhau hành tẩu giang hồ. Hắn cười. Nữ tử nhan sắc bình thường rụt rè ư một tiếng. Nam tử cười to. Giang hồ, ta đến đây. Nữ tử dung mạo bình thường trợn mắt nhìn. Ta hát một bài cho ngươi nghe, như thế nào? Không cần. Nàng ngạo kiều từ chối. Từng mộng cầm kiếm đi chân trời, ngắm nhìn thế giới phồn hoa. Trẻ tuổi luôn phải có chút ngông cuồng. Hôm nay ta bốn biển là nhà. Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái. Tống Khanh lên Đài Bát Quái hướng bóng lưng giám chính chắp tay. Lão sư, thân thể Ngụy Uyên đã đúc lại, nhưng chỉ có nhân hồn. Địa hồn, thiên hồn đều thiếu mất, không thể tìm về song hồn. Hắn vĩnh viễn không tỉnh lại. Giám chính lạnh lùng liếc hắn. Ngươi không phải mang tài liệu luyện chế chiêu hồn chung liệt kê cho hắn rồi sao? Tống Khanh lộ ra một tia xấu hổ. Dù sao lão sư lúc trước từng nói không thể mang tin tức Ngụy Uyên còn sống cho Hứa Thất An. Hắn nhịn mãi đến giờ, chờ đại cục đã định mới mang tin tức Ngụy Uyên còn một tia sinh cơ chuyển rời cho kỳ tài luyện kim Hứa công tử. Bảo hắn đi sưu tập tài liệu luyện chế chiêu hồn chung. Tống Khanh trái lệnh sư phụ chỉ sợ chút, tựa như là điều bình thường, tiếc hận nói. Chỉ là tu vi này. Giám chính chậm rãi, lấy tư chất hắn đi con đường võ phu thật đáng tiếc, võ phu thô bỉ không thích hợp hắn. Sau đó trầm mặc, không nói thêm. Tống Khanh tiếp tục. Đáng tiếc Hứa công tử đã rời kinh, Trung Ly xung muội không thể lại ở vào nơi phong ấn đáy đầu, cũng không biết là... Mỗi ấy có thể viên mãn vượt qua vận rủi không? Sẽ không quá lâu. Ánh mắt giám chính nhìn nơi chân trời xa xôi. Người tài lĩnh vực luyện kim thuật quá lâu, khi nào tấn thăng ngũ phẩm? Giám chính thu hồi vẻ mặt nhìn về Tống Khanh. Tống Khanh độ ra vẻ mặt nghi hoặc, hỏi ngược. Vì sao phải tấn thăng? Giám chính im lặng một lát, mang ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Không quan tâm tứ đệ tử nữa. Đáy Quan Tinh Lâu, từng ngọn đèn chiếu sáng lên không gian, chiếu sáng ánh mờ nhạt. Trung Ly khoác trường bào vải, dưới mái tóc dài hỗn độn, một đôi mắt sáng phản chiếu ánh nến, chậm rãi đi ở hành lang sâu thẳm, yên tĩnh. Khi đi ngang qua một căn phòng nào đó, bên trong truyền tới một tiếng người nam nhân. Trung Ly sương bụi. Trung Ly dừng bước, dừng lại cánh cửa kia mềm mại. Vâng. Ngươi sao trở lại? Tiểu tử kia đã nói muốn thay ngươi thừa nhận vận rồi. Kết quả, 3 ngày thì 2 bữa mang ngươi đưa về. Dương Thiên Huyễn hừ lạnh 2 tiếng. Lòng đất Quan Tinh Lâu có 3 tầng, dùng để giam giữ tù phạm tội ác tày trời. Nhưng tu vi quá cao. Dù sao nhà tù bình thường không nhốt được ngũ phẩm hoặc tứ phẩm. Nhưng võ phu có thể bị nhốt vào đáy Quan Tinh Lâu cũng không nhiều. Mà những người này bình thường cũng không sống lâu. Bởi vì trong nhà giam đáy Quan Tinh Lâu, phi thường yên tĩnh. Ngược lại là Dương Thiên Huyễn cùng Trung Ly là khách quen nơi đây. Đáng giá nhắc tới, 2 vị này ở tầng thứ nhất đều có phòng cố định. Phòng của Trung Ly là giám chính tự mình bày trận, giúp nàng áp chế vận rủi. Phòng Dương Thiên Huyễn cũng là giám chính tự tay bày trận, mục đích phòng bị hắn chạy thoát. Hắn rời khỏi kinh thành rồi. Trung Ly có chút khổ sở. Rời kinh thành cũng tốt, Ngụy Uyên chết, chỗ dựa của hắn không còn, lúc này không rời kinh, chờ hoàng đế lão nhi tìm hắn tính sổ. Dương Thiên Huyễn cười khẩy một tiếng, đã vui sướng lại tiêu nghiêu. Vui sướng là vì Hứa Thất An đi rồi, kinh thành chính nhà Dương Thiên Huyễn hắn siêu quần, xuất chúng. Tiêu nghiêu là bởi Hứa Thất An đi rồi, có loại cảm giác Tiêu Điều Chi Kỳ rốt cuộc rời xa. Chỉ còn hắn một mình đứng ở đỉnh phong chỗ cao, không khỏi lạnh. Hoàng đế chết rồi, sẽ không tìm hắn tính sổ. Trung Ly nhỏ giọng. Hoàng đế chết rồi. Dương Thiên Huyễn chấn kinh mờ mịt nói. Nguyên cảnh tu đạo có thành tựu, tuổi thọ không nên ngắn như vậy. Trung Ly ít lời, nhiều ý nói. Hứa Thật An giết rồi. Trong phòng chợt yên tĩnh một lát. Sau một lúc lâu, truyền tới thanh âm run run của Dương Thiên Huyễn. Trong lúc ta bị lão sư nhốt ở đây, kinh thành có phải lại xảy ra việc lớn gì không? Trung Ly vâng một tiếng. Hứa Thất An hắn, đừng nói cho ta, xin người đừng nói cho ta. Dương Thiên Huyễn lập tức ngắt lời tỏ vẻ mình không muốn nghe, đều là rùa niệm kinh. Trung Ly vâng một tiếng, nhấc chân muốn đi, vừa đi vài bước, phía sau truyền tới thanh âm hơi bén nhọn của Dương Thiên Huyễn. Đừng đi sư muội, ta quả nhiên vẫn lạ. Hắn dừng chút, giọng điệu có chút thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta quả nhiên vẫn không chống được dụ hoặc của nam nhân kia. Trung Ly quay về cánh cửa. Hắn giết hoàng đế làm gì? Hoàng đế Lão Nhi là vua của một nước, người hành thích vua thiên địa không tha. Hắn thật không dễ gì tích lũy thanh danh, cứ thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi chút, bằng hắn cũng có thể hành thích vua. Nói xong, Dương Thiên Huyễn liền nghe Trung Ly giọng nói mềm mại. Hắn tam phạm rồi, hoàng đế chết, dân chúng đều trầm trồ khen ngợi. Nàng không biết kể chuyện xưa, nhưng chính là một câu ngắn gọn như vậy trong phòng truyền tới tiếng hít thở ồ ồ. Cái này! Ực một tiếng, giống như đang nuốt nước miếng. Có thể nói một câu với ta không? Trung Ly liền mang chuyện trong khoảng thời gian này nói ngắn gọn cho Dương Thiên Huyễn. Bình dị, ngắn gọn, chỉ vì lặp lại tình huống sự việc, chưa từng miêu tả nhiều. Nhưng tiếng hít thở trong phòng càng thêm nặng nề. Đáng giận! Tiếng đánh vách tường vang lên cùng với thanh âm cực nộ của Dương Thiên Huyễn. Dựa vào cái gì chuyện nổi bật để một mình hắn làm, hồn quân vô đạo, hứa mỗ phạt hắn, vì sao không phải Dương mỗ, hầm mộ chết ta rồi. Giết hoàng đế, dân chúng cả kinh thành đều vỗ tay khen ngợi, toàn bộ nhân sĩ trung trực ra sức tán dương, từ nay về sau nổi danh vạn lập, trở thành trung tâm đề tài của vô số người. Ra ngoài mua đồ ăn, cũng không cần trả tiền. Dương Thiên Huyễn tưởng tượng thấy dân chúng kinh thành hoan hô sôi trào hô to, trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Hô to, Dương công tử chính là lương tâm đại phụng. Sau đó, hắn đứng chỗ cao đưa lưng về chúng sinh thản nhiên nói. Tay nắm trăng hái sao trời, thế gian nào ai được như ta. Nghĩ chút, cả người Dương công tử liền không khống chế được, run rẩy hẳn lên. Có thể đoán được, Hứa Thất An chắc chắn lưu danh sử sách, ở trong lịch sử đại phụng, để lại mấy nét bút đậm màu mực. Thành khốn kiếp này, nổi bật trong mắt người đời thì thôi, hắn còn muốn nổi bật trước mặt hậu nhân. Nhưng hành vi như vậy ta quả thực không bắt chước được, thật không cam lòng. Trung Ly an ủi, Dương sư huynh nếu cũng có mặt nhất định có thể lưu danh sử sách. Đáng tiếc huynh bế quan ở đáy đầu. Cái gì? Có ý tứ gì? Thanh âm Dương Thiên Huyễn có chút run. Đám người Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân ở ngoài thành chặn lại phân thân hoàng đế làm ra cống hiến chắc tuyệt. Sáng nay công bố nhắc tên bọn họ. Còn đó, Hứa Thất An lúc ấy nói với ta, nếu Dương sư huynh không bế quan, thì tuyết tốt rồi. Truyền thống trận của ngươi phi thường hữu dụng, đáng tiếc ngươi bị lão sư nhốt ở đây. Trung Ly nói xong, sau một lúc lâu không thấy Dương Thiên Huyễn đáp, nàng tự ý thức được mình nói sai, rụt cổ lại, nhỏ bước chuồn đi. Vài giây sau, phía sau truyền tới tiếng khóc đau thấu nội tâm của Dương Thiên Huyễn. Tỷ thiên giám này, không ở lại cũng được. Vân Châu, chỗ núi non trùng điệp, thành lớn hùng vĩ, dựa vào núi mà xây phòng ốc. Lầu các thấp thoáng trong rừng, dòng người như dệt cửi, náo nhiệt phi thường. Tòa thành này tên Tiềm Long. Dân cư thành thị đạt hơn 20 vạn, dân chúng Vân Châu giang hồ tán nhân, lựa chọn liều mạng cùng với quân đội tạo thành, nửa trồng trọt, nửa săn bắn mà sống. Người quyền lực nhất trong thành là thành chủ. Dưới hắn thống trị, thành Tiềm Long trật tự, cho dù đám liều mạng đầu nhập vào

to bằng trứng gà. Đây là 500 năm trước, một vị tổ tiên chúng ta bị Võ Tông Hoàng đế đánh thương nặng, lúc sắp chết lưu lại. Nó là đường tắt tứ phẩm, tấn thăng tam phẩm. Nhưng cần có người đại khí vận mới có thể thừa nhận huyết đan cắn trà. Quốc sư từng suy tính, bốn đạo long khí đủ con luyện hóa huyết đan, tấn thăng tam phẩm. Huyết đan tất nhiên quý giá, nhưng thân là thế lực đỉnh cấp, có được đủ nội tình, không khó đạt được. Trừ tam phẩm võ giả đệ đại, luyện hóa sinh linh cũng có thể đạt được huyết đan. Khó là tứ phẩm muốn đi con đường tắt nuốt huyết đan này hầu như chắc chắn là chết không nghi ngờ. Hoặc bản thân ngươi chính là tam phẩm, không sợ huyết đan cắn trả, ngược lại có thể tăng cường khí huyết của mình. Hoặc là có được đại khí vận ra thân mới có hy vọng chống đỡ lại sự cắn trả. Nhân vật đại biểu người trước là Trấn Bắc Vương, nhân vật đại biểu người sau là Hứa Thất An. Đương nhiên, Hứa Thất An chẳng những có được đại khí vận trên thân thể, còn trải qua tinh huyết thần thù cải tạo, hai tầng bảo hiểm. Câu Huyền hít một hơi sâu, hai tay run nhẹ vươn ra cất cao giọng. Còn nhất định không phụ sự kỳ vọng của phụ thân. Hai tay hắn tiếp nhận, không chỉ là một món quà lớn, càng là một phần truyền thừa. Phụ thân tuy chưa bao giờ chỉ định người thừa kế, nhưng Cơ Khiêm thân là trưởng tử, là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất mọi người công nhận. Một đám huynh đệ dục dịch, âm thầm phân cao thấp. Phụ thân cho hắn khảo nghiệm này, cái hộp gấm này, ý nghĩa điều gì, không cần nói cũng biết. Cơ Biển sau khi tiếp nhận hộp gấm, chợt thấy không thích hợp trầm ngâm. Việc Long Mạch Chi Đinh liên quan trọng đại, con tuy có lòng tin, nhưng cảm thấy không đủ ổn thỏa. Quốc sư vì sao không tự mình ra tay? Người áo trắng sau màn che thản nhiên. Ta bị khí vận cắn trả, bị thương nặng, cần bế quan, dưỡng thương. Khí vận cắn trả không phải nói chưa từ trên người Hứa Thất An rút đi khí vận sao? Cơ Huyền thông hiểu. Người trung niên áo bào tím nói. Ta sẽ phái mấy vị cao nhân khách khanh đường theo con cùng nhau tìm kiếm Long Mạch Chi Linh. 3 ngày sau xuất phát. Vâng, Cơ Huyền nói. Người áo bào tím phất tay, đợi sau khi Cơ Huyền đi xuống, hắn nhìn về thuật sĩ áo trắng. Cơ Huyền so sánh với con vợ kế, con trai trưởng khác, mặc kệ là tài hoa hay thiên phú đều xuất sắc, càng khó có được là nó biết giấu tài. Mặc kệ trong lòng nó đang nghĩ cái gì, có thể làm được một bước này, tương lai đáng chờ mong. Thuật sĩ áo trắng. Hắn cũng là danh vọng cao nhất trong một đám con trai người. Người trung niên áo bào tím nheo mắt. Người đã sớm lựa chọn hắn. Thuật sĩ áo trắng nhắm mắt điều tức. Cơ Huyền trong lòng nhét hộp gỗ đàn, rời khỏi lầu các, lắc đầu cảm khái một tiếng. Món đồ chơi này rất phỏng tay. Đi một lát, trước mặt gặp phải một thiếu nữ váy tím, tóc đen như thác, dùng một dải lụa màu tím buộc đơn giản, lịch sự tào nhã. Thất ca. Thiếu nữ váy tím rụt rè cười. Mẹ mời ca qua đó, có chuyện muốn hỏi ca. Cô tìm ta. Cơ Huyền trầm ngâm một phen, nheo mắt cười. Được, làm phiền biểu muội dẫn đường. Hai người một trước một sau, rẽ qua nhiều lớp đình viện đi về phía chỗ sâu trong khu vườn. Trên đường, thiếu nữ váy tím hướng Nguyên Sương thấp giọng. Mẹ muội là muốn hỏi chuyện của hắn. Cơ Huyền cười. Trong dự liệu, những năm gần đây, tộc nhân đối với cô nói năng khắc nghiệt, toàn những thứ không dễ nghe. Nhưng ta cảm thấy hành động của cô năm đó chính là tình thương cho người con. Người làm mẹ, nào ai không thương con? Hứa Nguyên Sương liếc hắn. Thất ca là ám chỉ trăm muội không bằng cầm thú. Nụ cười Cơ Huyền chưa thay đổi. Quốc sư chỉ làm ra chuyện lấy hay bỏ mà thôi. Nguyên Sương biểu muội đối với người nọ là thái độ thế nào? Hứa Nguyên Sương thở dài một tiếng. Phụ thân cùng người bác muốn giết hắn, muội không thay đổi. Nhưng với muội mà nói, hắn chung quy là huynh trưởng cùng một mẹ. Có điều muội có thể làm chỉ là cố gắng không chú ý hắn, coi hắn như không tồn tại. Cơ Huyền nheo mắt. Nhưng ta nghe Nguyên Hòe nói, muội thường chủ động tìm hiểu tin tức của hắn. Khuôn mặt dịu dàng của Hứa Nguyên Sương đỏ một chút. Hai người dừng nói chuyện, lặng lẽ đi một lát. Một đợt động tĩnh gào thét tựa như tiếng gió truyền đến, rẽ vào một tòa đại viện, mới phát hiện ra thì ra đây là một thiếu niên đang luyện thương. Trong tay múa một cây đại thương chín thước uy vũ nổi gió. Cây đại thương kia, cán thương đen xì, đầu thương là một cái đầu dao ánh vàng rực rỡ, há mồm, trong miệng phun trong mũi thương. Sắc mặt hắn lạnh lùng, vung đại thương, vang lên vù vù. Trong sân, gió nhẹ gào thét, cuốn lên bụi bặm. Nguyên Huệ! Cơ Huyền lên tiếng chào hỏi. Thiếu niên dừng lại thương thế, liếc mắt nhìn. Khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười mỉm. Tì tì, thất ca. Thương pháp của Nguyên Huệ lại có tiến bộ, ngộ ra thương ý rồi sao? Cơ Huyền cười. Thiếu chút. Hứa Nguyên Huệ gật đầu nói, trong vòng nửa năm, có thể vào tứ phẩm. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh nhạt, giống như tấn thăng tứ phẩm là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cơ Huyền cảm khái, Nguyên Huệ thiên phú thực sự là đáng sợ nha. Hứa Nguyên Huệ 17 tuổi, có được thiên phú tu luyện cực kỳ đáng sợ. 15 tuổi luyện tinh, 16 tuổi đồng bì thiết cốt, 17 tuổi đã chạm đến cấp bậc của tứ phẩm ý. Đương nhiên, cái này cũng không thoát được quan hệ với tài nguyên phong phú. Địa vị tỷ đệ Hứa gia ở thành Tiềm Long không kém Cơ Huyền và đám huynh đệ tỷ muội của hắn. Từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm, đan dược không thiếu, có cao thủ đối chiêu vân vân. Đối với loại thiên tài trẻ tuổi thân phận hiển hách này mà nói, luyện tinh cảnh phải đợi thân thể này nở mới có thể tu hành. Nhưng luyện thân cảnh có thể tu hành trước một bước. Từ nhỏ quan tưởng, rèn luyện nguyên thần, đợi tới khi bước qua hai cảnh giới luyện tinh cùng luyện khí, bước vào cảnh giới luyện thành là việc nước chảy thành sông. Sau đó có đan dược đỉnh cấp rèn luyện thể phách, đồng bì thiết cốt không hề khó khăn. Nhưng sau lục phẩm, ngũ phẩm hóa kình, Hứa Nguyên Hòa vẫn như cũ dùng một năm thuận lợi tấn thăng, đủ thấy thiên phú mạnh mẽ. Hứa Nguyên Hòa tuy là ngũ phẩm hóa kình, nhưng dao mang thương trong tay là đỉnh cấp pháp khí. Thân thương do xương cột sống của tứ phẩm dao long chế tạo. Đầu thương là răng rồng sắc bén cứng rắn nhất của dao long rèn. Ngoài ra, trong thương phong ấn là nguyên thần của tứ phẩm dao long. Bằng vào thương này cùng với pháp khí khác tùy thân, tứ phẩm bình thường đều không phải đối thủ của hắn. So sánh với vị trưởng tử làm vật chứa kia, Hứa Bình Phong đối với thứ tử thật ra không tệ. Thất ca đến làm chi? Hứa Nguyên Hòa hỏi. Cơ Huyền trả lời. Cô có việc tìm ta. Hứa Nguyên Hòa nhìn tỉ tỉ, chống trường thương trong tay, đứng vững vàng gật đầu. Mẹ ở nội sảnh, đệ dẫn hai người đi. Cơ Huyền lắc đầu. Vị biểu đệ này tựa như đối vị đại ca chưa từng gặp kia, có chút cảm thấy hứng thú. Biểu huynh biểu muội ba người xuyên qua đại điện tiến vào nội sảnh. Một vị mỹ phụ nhân mặc áo hoa ngồi trên ghế cao, có một khuôn mặt trứng ngỗng đoan trang, da trắng như tuyết, môi anh đào, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Nàng đã không trẻ nữa, nhưng năm tháng cũng chưa để lại dấu vết trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngược lại lắng đọng khí chất của nàng, khiến nàng có được một ý vị trưởng thành mà thiếu nữ không có. Trên khuôn mặt của nàng có ưu thương nhàn nhạt, tựa như là kết hoa đinh hương ưu sầu. Cô. Cơ Huyền cười tủm tỉm hành lễ, ân cần thăm hỏi. Mẹ! Hai tỷ đệ Hứa Nguyên Hòa, Hứa Nguyên Sương cũng hô một tiếng. Mỹ phụ nhân bưng chén trà, ngón tay ngọc như búp măng cầm nắp chén trà, nhẹ nhàng gạt mép chén, thanh âm từ tính dịu dàng. Hắn đã trở lại. Lúc hỏi, ánh mắt mỹ phụ nhân nhìn chăm chăm Cơ Huyền, ngón tay cầm nắp chén trà hơi dùng sức vài phần. Quốc sư đã quay về, vừa mới cùng phụ thân cùng nhau triệu kiến cháu. Cơ Huyền cười lên híp mắt, một bộ dáng dễ gần, rất dễ ở chung. Mỹ phụ nhân nín thở chút chậm rãi. Sự tình thành công chưa? Hai tỷ đệ Nguyên Hòa Nguyên Sương lập tức nhìn qua, yên tĩnh chờ đáp. Cơ Huyền trầm ngâm. Cô muốn hỏi là khí vận trong cơ thể Hứa Thất An đã lấy ra hay chưa? Mỹ phụ nhân hít thở nhất thời nặng nề hẳn lên. Cơ Huyền lắc đầu thở dài. Quốc sư thất bại rồi. Bộ ngực cao ngất của mỹ phụ nhân phập phồng một phen như trút được gánh nặng. Thiếu nữ váy tím Hứa Nguyên Sương vẻ mặt phức tạp. Hứa Nguyên Hòe vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng, chưa có biến hóa. Mỹ phụ nhân khó nén nụ cười, năm đó nàng quyết đoán là chính xác. Trong Cửu Châu, nếu ai có thể che chở được Trường Tử, ngoài giám chính, chẳng còn ai. Gia tộc nghiệp lớn cũng tốt, trượng phu trí lớn cũng thế. Ở trong mắt nàng, đều kém đứa con của mình mang thai 9 tháng sinh ra. Tuy nàng bởi vậy bị giam lỏng ở đây, tuy sau khi lại sinh một đứa con trai, con gái, liền bị xa lánh mười mấy năm. Tộc nhân đều nói, đứa nhỏ bình thường vô năng, tầm thường vô vi, so sánh với đệ đệ, muội muội, quả thực là một đống bùn nhão không đắp được tường. Phế vật cỡ này dùng để làm vật chứa khí vận cũng coi như không bỏ phí đồ. Nhưng, nàng lòng dạ đàn bà, làm lỡ cả việc lớn. Nàng cười nhạt, nghiệp lớn gia tộc, dựa vào cái gì phải hy sinh con nàng. Cái gọi là phế vật mười mấy năm qua thường bị tộc nhân lấy ra làm trêu chọc, lấy đến kích thích nàng. Cuối năm kinh sát, cách nói như vậy dần ít đi. Cho tới bây giờ, không ai dám nói đứa nhỏ đó là phế vật nữa. Đứa nhỏ của nàng, nếu là phế vật, trên đời còn có người tài ba. Cơ Huyền lại nói, chẳng những thất bại, hơn nữa bị thương nặng, có lẽ phải bế quan một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Giám chính quả nhân cường đại, cha muốn tính kế lão thực sự quá mức miễn cưỡng. Hứa Nguyên Chương giọng nói dễ nghe, khẽ lắc đầu. Hứa Nguyên Hòe thản nhiên đánh giá. Nhất phẩm thuật sĩ tự nhiên không dễ đối phó, phụ thân nên lấy chính âm mưu làm phụ, dương mưu là chính, đường đường chính chính, công thành đoạt đất, đánh hạ lãnh thổ Đại Phụng. Như thế mới có thể thay thế. Cơ Huyền suy nghĩ. Ngay ý quốc sư nói tựa như không phải giám chính đả thương hắn mà là khí vận cắn trả. Khí vận cắn trả? Hứa Thất An bây giờ như thế nào? Người nói rõ ràng. Mỹ phụ nhân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, giật giọng truy hỏi. Thấy cô cùng biểu đệ, muội muội đều nhìn qua, Tư Huyền nhún vai. Dù sao phụ thân cùng quốc sư chưa từng nói đây là cơ mật. Quốc sư lần này thất bại tựa là bởi Hứa Thất An sớm đoán được thân phận của hắn, cùng với chân tướng phía sau màn liên quan khí vận, bởi vậy sớm đã có bố cục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 120 mấy nhỉ? Mình xem nào. 124 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.